Chương 180, Phương Nghiêu tình huống khác thường. Y Di Tuyết đôi mắt đẹp trừng, trong lòng đột nhiên bính ra như thế cái hoang đường ý nghĩ, hầu như trong nháy mắt, liền bị chính mình xóa đi đùa giỡn, truy bản cảnh sát nam nhân, đều có thể từ nơi này xếp hàng đến Tùng Hải cảnh cục cửa đi na nở dê làm sao có khả năng sẽ đối với một bám váy đàn bà tiểu bạch kiểm động tâm, quả thực buồn cười. Phải biết, na nở dê xem thường nhất nam nhân, chính là bám váy đàn bà nam nhân có tay có chân không đi lao động, không đi công tác, cả ngày dư a và o nữ nhân nuôi sống. Thật là không biết xấu hổ. Y Thị Tuyết trong lòng cười lạnh, lập tức túi xuống eo nhỏ nhắn, đối với Ninh Tiểu Bắc lộ ra một mê hoặc tính nụ cười, chậm rãi nói, Ninh Tiểu Bắc, kỳ thực ngươi còn có một lựa chọn. Suy tính một chút ta lần trước, gia nhập chúng ta, giúp ta diệt đi một hoa điểm. Như vậy chuyện ngày hôm nay, ta có thể làm như không nhìn thấy hốt chờ ai, giá trị mấy trăm vạn chứ bị bắt đi chẳng phải là đáng tiếc. Y Thị Tuyết ưỡn thẳng lưng, khỏe môi hơi vểnh lên, na nở dê có đầy đủ quan hệ. Có thể đem này chiếc hốt chờ vĩnh viễn trừ đi. Ninh Tiểu Bắc ngồi ở chỗ tài xế ngồi, thở dài, Hồng Nguyệt, cha, mẹ, chúng ta xuống xe đi. Ế ba người dồn dập sững sờ. Ninh Tiểu Bắc cởi đai an toàn, mở cửa xe đi ra, đứng Y Lý Tuyết trước người, cường tráng kiên cường vóc người, so với nàng cao hơn một cái đầu nhiều. Hai người cách đến mư cờ rất gần, Ninh Tiểu Bắc dùng một loại cực kỳ phiền chán mục chỉ nhìn hắn, nhưng Y Lý Tuyết sắc mặt nhưng hơi đỏ lên, na nở dê cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tim đập thật giống có chút thêm sắp rồi. Vậy mà, Ninh Tiểu Bắc đột nhiên mở miệng, ngữ khí ngột ngạt tiếm nộ cùng cười lạnh, "Y Lý cảnh sát, nếu ngươi như thế yêu thích này chiếc hot chờ, ta liền đưa cho ngươi được rồi. Ha ha, không phải là một chiếc mờ ơ y triệu xe mà, ta không muốn." "Hả? Còn có, đừng chuyện gì đầu tiên nhìn thấy liền vọng dưới nhận định, rất nhiều thứ không ngươi nghĩ đơn giản như vậy." "Ha ha, thứ ta nói thẳng, liền ngươi thông minh này, còn cả ngày nghĩ chảo những kia độc phiến." Nói xong câu đó, Ninh Tiểu Bắc xì cười một tiếng, chợt mang theo Thích Hồng Nguyệt ba người, cũng không quay đầu lại địa đi ra. Chỉ để lại một chiếc cửa xe mở ra bóc chờ, chìa khóa xe cũng chưa từng rút ra. Một chiếc giá trị 2,3 triệu siêu xe, liền như thế bị xem là rác rưởi như thế bỏ vào bên đường. Y Di Tuyết ở bên đường đầy đủ sửng sốt nửa phút, trên mặt tuấn hồng, từ từ biến thành phẫn nộ chết tiệt. Ninh Tiểu Bắc, ngươi có tiền ghê gớm à? Hoành na nở dê một cước đá vào trên cửa xe, mặt cười tức giận đến một mảnh trắng bệnh. Thế nhưng dần dần, Na nở dê bình tĩnh lại, nghĩ đến một chuyện. Không đúng vậy, này lại không phải hắn ra tiền mua xe, là cái kia phú bà xe, hắn liền như thế tiện tay làm mất đi chuyện này. Y Lý Tuyết ánh mắt phức tạp, trong lòng sốt ruột địa nghĩ đến, chuyện này này phú bà cu nở dê quá to lớn mới đi, lẽ nào hắn không phải tiểu bạch kiểm, cu nở dê không có bị bao. Dưỡng ta tính sai sao? Một tia nhàn nhạt ghen tuông dâng lên mũi, nhường Y Lý Tuyết có chút không biết làm sao. Đem siêu xe làm mất đi sau khi, Ninh Tiểu Bắc kêu hai chiếc xe taxi, đem ba mẹ an toàn đưa về nhà. Trên đường, Diệp Thúy Phương một mặt đau lòng địa hỏi mình, Tiểu Bắc à, chiếc xe kia ngươi thật không muốn ta nghe nói mở ơ ý triệu à, ngươi đứa nhỏ này ngươi có bao nhiêu tiền à? Ninh Tiểu Bắc hiển nhiên cơn giận còn sót lại chưa tiêu, nói chuyện hướng về phía châm lửa khí, không có chuyện gì, mẹ, gần 200 vạn mà thôi, con trai của ngươi phân phút kiếm về. Ừ, 2 triệu, có điều một bình long tiên rượu tiền đây. Diệp Thúy Phương không nói gì, trên thực tế, Na nở dê cũng không biết Ninh Tiểu Bắc có phải là ở khoác lác, chỉ là tiền này con số một đại, na nở dê liền không cảm giác không khái niệm, mờ ơ y triệu, mờ ơ y chu cờ chỉ hệ u, mấy cái ước ở trong mắt nàng không có gì khác nhau. Ai nha, mẹ, thật không có chuyện gì, ngược lại cái kia xe có chút cũ, hơn nữa màu sắc cu nở dê không phải ta yêu thích. Vừa nói, Ninh Tiểu Bắc tiếp nhận hai la ho trong tay mang theo túi, đem bọn họ mang vào bên trong biệt thự. Vừa vào biệt thự, Diệp Thúy Phương cùng Ninh Hải hoàn toàn liền sửng sốt. Khí thế bàng bạc không gian, tinh mỹ xa hoa trang trí, cách thức châu Âu gia cụ trang sức, sạch sẽ chiếu người sàn nhà, còn có cái kia chia ra làm hai sổ ANU cờ thức cầu thang, hai người xem choáng váng, coi chính mình chính hoạt ở trong mơ. Thúy Phương, người bấm ta một hồi. Ninh Hải khái lắp bắp nói. Thinh Hồng Nguyệt phù nở nụ cười, đem trong khiếp sợ cha mẹ kéo vào, được rồi, thúc ca gì, các ngươi liền đem nơi này đừng ra, muốn chơi bao lâu chơi bao lâu. Ai bi à? Tại sao ta cảm giác ở đập kịch truyền hình? A Ninh Hải hết nhìn đông tới nhìn tây, cái mông cũng không dám chiêm sofa. Ninh Tiểu Bắc nhìn cha mẹ dáng dấp, mũi đau xót, chờ mình kiếm lời đồng tiền lớn, nhất định mua một đống so với này còn đại GMILN biệt thự hiếu mời bọn họ vào đêm. Ninh Tiểu Bắc cùng Ninh Hải ngồi ở trên ghế xạ lồng bắt chuyện, Thích Hồng Nguyệt nhưng là chờ ở nhà bếp, giáo Diệp Thúy Phương thao túng những kia đồ làm bếp. Nguyên bản lanh thanh bên trong biệt thự, nhất thời xuân về hoa nở, ấm áp rất nhiều. Qua mấy ngày, nhị lao gần như thích ứng hoàn cảnh của nơi này. Trừ bồi cha mẹ, Ninh Tiểu Bắc nhưng là đem nhiều thời gian hơn đặt ở tu luyện thiên đình tu tiên bảo điện trên, hắn muốn nhanh lên một chút đến luyện khí cảnh. Bởi vì trên địa cầu, hắn Ninh Tiểu Bắc cũng không phải là vô địch, mạnh hơn hắn tồn tại, có rất nhiều. Một ẩn tàng thế gia thiếu ra một thủ hạ, liền ủng có tu vi như thế, nếu là nhảy ra một thái thượng trưởng lao cấp bậc, thuấn sát hắn không cùng chơi như thế A Thích Hồng Nguyệt đã bại lộ, hắn nhất định phải nhanh lên một chút trở nên mạnh mẽ, bảo vệ na nở dê qua mấy ngày. Phương Liêu tiểu tử này không biết từ đâu nhi làm đến địa chỉ của hắn, chạy tới tìm hắn. Vừa thấy mở cửa chính là Thích Hồng Nguyệt, Phương Liêu suýt chút nữa không đem con ngươi cho trừng đi ra, một tay chỉ vào Ninh Tiểu Bắc, một tay chỉ vào Thích Hồng Nguyệt, trong miệng thao ghi nhớ, ngươi ngươi các ngươi Ninh Tiểu Bắc nhưng là bất đắc dĩ cười khổ, cho hắn đại thể giải thích một hồi quan hệ giữa bọn họ. Phương Liêu vừa nghe suýt chút nữa chưa cho Ninh Tiểu Bắc quỳ, hai mắt liều lĩnh hết sạch, quả thực đối với Ninh Tiểu Bắc khâm phục đến phục sát đất. Cũng đáp ứng tuyệt sẽ không nói cho Tô Giao Giao. Nhớ tới Tô Giao Giao, Ninh Tiểu Bắc không khỏi cu nở dê là trở nên đau đầu. Ngày sau nên làm sao hướng về Giao Giao giải thích đây, dù sao nha đầu này mới là chính mình chính quy bạn gái A, lấy tính tình của nàng, e sợ không thể đồng ý một nữ cộng thị hai phu đi huống chi nữ nhân này, đã từng còn tưởng là qua giáo viên của nàng. Trước khi đi, Phương Liêu một mặt nụ cười bị ổi, nói rõ muộn có cái giã ngoại đồ nướng, cả lớp người đều đến, coi như tốt nghiệp một lần cuối cùng tụ hội. Nhìn hắn, Ninh Tiểu Bắc lại đột nhiên tiến lên, ánh mắt quái lạ, bởi vì hắn phát hiện, Phương Liêu khí tức có điểm không đúng, so với trước phảng phất hề vải rất nhiều. Hắn mở miệng cười hỏi, Liêu tử, ngươi gần nhất có phải là tuốt có thêm A khí sắc không tốt lắm dáng vẻ? Phương Liêu vừa nghe, còn ngươi nhất thời hơi co lại, trong nháy mắt liền khôi phục bình thường, trả lại hắn một quyền. Mẹ kiếp, này đều bị tiểu tử ngươi nhìn ra rồi có thể ai nhìn hắn vây tay, bước nhanh rời đi, Ninh Tiểu Bắc không khỏi nhíu mày. Phương Liêu trên người có loại kỳ quái mùi vị, có một ít quen thuộc. Câu vượt 10 đồng cuối chương.